Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là mất tích. Cũng không biết là ai mất tích, nhưng mà phần trước thì Trương Nguyên Thanh đã bắt đầu phải nghiêm túc học thể thuật ở chỗ Quan Nhã và Khương Tinh Vệ và đã bị nện cho như tử. Lúc trước thì hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng mà từ sau khi bị Lý Hiển Tông hành hạ, hắn mới biết rằng là cơ sở mình vẫn còn thiếu rất nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đêm khuya, một khách sạn nào đó ở vùng ngoại thành, Lý Hiển Tông đứng bên cửa sổ, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động cũ kỹ, kiên nhẫn nghe ở trong điện thoại di động chuyển đến âm thanh. Qua đoạn thời gian nữa, sẽ có vụ chủ mới đến Tùng Hải thành lập một căn cứ địa bí ẩn. Cái chết của Thiên Linh Linh đều là bởi vì ngươi dựng lên, tổ chức tạm thời giữ lại quyền lực truy cứu. Ngươi nếu có thể trong phó bản giết chóc giữa năng, tấn thăng lên thánh giả thì một bút xóa hết. Âm thanh đó nghe qua thì tuổi không lớn, mang theo giọng khói, rất có sức cuốn hút của nam tính. Lý Hiển Tông thấp giọng hỏi, mà nhãn đại nhân, chỉ sát cung chủ là đứa con mồ côi của sở gia sao? Hành động diệt môn kia của 21 năm trước là do vị thiên vương nào làm vậy? Ma nhãn thiên vương cười ha hả, dù sao cũng không phải ta. Mấy ngày nay thu được tình báo, có giáo chúng ở vùng phương Bắc chết trong tay cô gái kia. Cô ta đến phương Bắc, hẳn là từ trên người của Thiên Linh Linh, đã hỏi được không ít tin tức rồi. Lý Hiển Tông ngẩn ra, sau đó cười lạnh. Cô ta một kẻ nghề nghiệp hợp pháp mới vào giai đoạn chúa tể, mà lại dám tìm thiên vương báo thủ sao? Thực sự là không biết sống chết. Ma nhãn thiên vương mỉm cười, ta không quan tâm tới cái này. Ta càng quan tâm hơn linh cảnh nhiều người của ngươi, khi nào thì tới? Lý Hiển Tông trả lời, trong vòng 10 ngày. Chờ ngươi vượt qua linh cảnh nhiều người, giá trị kinh nghiệm sẽ đạt tới cấp 3 đỉnh phong, lúc đó liền thực sự chen chân vào nhóm mạnh nhất ở giai đoạn siêu phàm. Đúng rồi, nguyên thủy thiên tôn kia của Tùng Hải từ chất thế nào? Mà nhãn đại nhân, ngài không cần phải chú ý tới loại tiểu nhân vật này. Trên người của nguyên thủy thiên tôn có không ít đạo cụ, cũng có chút thông minh vật, nhưng quả thực chỉ là tay mơ. Ngài yên tâm, trong vòng nửa tháng ngài sẽ thu được tin tức tôi ở Tùng Hải thành công săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này Lý Hiển Tông nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng cười hồn nhiên của trẻ con. Chú, chúng ta đi chơi đi. Ma nhãn thiên vương sau đó nói, dừng ở đây đi. Lý Hiển Tông cung kính nói, vâng, rồi kết thúc trò chuyện. Ở phương Bắc trong một huyện thành xa xôi, viện Phúc Lợi ở vùng ngoại thành, ánh nắng chói mắt, dưới bóng cây trong viện Phúc Lợi đơn sơ, một người đàn ông trẻ tuổi đang phát kẹo, đồ ăn vặt, chuyện thiếu nhi và búp bê cho bọn nhỏ bên cạnh. Bọn nhỏ vây quanh hắn, nhỏ nhất chỉ có 5-6 tuổi, lớn nhất cũng chỉ có 10 tuổi, quần áo đơn giản, khuôn mặt ngăm đen, trên mặt tràn đầy nụ cười hồn nhiên. Người đàn ông này tuổi chừng 26, mày rậm mắt to, môi mỏng, bề ngoài rất không tệ, mặc một cái áo thun màu đen và quần thể thao màu đen. Trên trán còn đeo một cái băng đô vận động màu đen nốt, tràn ngập hơi thở rạng rỡ sáng sủa. Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên, ngũ quan nhu hòa, bộ dạng hiền lành. Cô từ trong nhà đi ra, tới dưới bóng cây mỉm cười nói, Dương tiên sinh, ngài đã tới sao? Người trẻ tuổi kia ừ một tiếng lại hỏi, trợ cấp ở bên trên khất nợ đã phát xuống chưa? Viện trưởng cảm khái nói, rốt cuộc phát xuống rồi. Nói đến cũng khéo, nghe nói vị lãnh đạo bên nhà nước kia lại mất tích khó hiểu, giống như là tham ô nhiều quá, mang tiền bỏ trốn vậy. Lãnh đạo mới tới liền mang tiền trợ cấp trong quá khứ khất nợ phát xuống cho chúng tôi. Người trẻ tuổi cười tươi, vậy thì tốt rồi. Nữ viện trưởng lại nói, Dương tiên sinh, giữa trưa cùng với bọn nhỏ ăn cơm ở căng tin đi. Nữ viện trưởng này năm nay tiếp quản vụ viện Phúc Lợi, cô vốn là không muốn nhận, bởi vì viện trưởng viện Phúc Lợi này luôn mất tích một cách khó hiểu, đã liên tục vài nhiệm kỳ. Nhưng lãnh đạo nói với cô, chỉ cần cô ở nơi này hết 3 năm nhiệm kỳ liền được điều đến thành phố. Đối với một người không có bối cảnh như cô thì tựa như không có lựa chọn. Sau khi tới viện Phúc Lợi này, nữ viện trưởng cẩn thận vượt qua nửa năm đã hoàn toàn thay đổi cảm nghĩ của mình đối với nơi này. Bọn nhỏ ngây thơ vô tà, hiểu chuyện nghe lời, rời xa sự phân tranh của thành phố, rời xa sự lục đục với nhau trong thể chế. Hơn nữa cô còn quen biết được Dương tiên sinh rất giàu tình yêu thương. Dương tiên sinh ở trước cô, ở rất nhiều đời viện trưởng trước đó đã lặng lẽ trả giá cho viện Phúc Lợi. Hắn định kỳ mang đến đồ ăn vặt, vài món đồ chơi trẻ con, rồi chơi đùa với lũ trẻ. Bọn nhỏ viện Phúc Lợi vô cùng thích hắn. Viện trưởng đi làm việc đi, tôi dẫn bọn trò đi thả diều. Người trẻ tuổi cười tươi rạng rỡ, nữ viện trưởng gật đầu, dặn dò bọn nhỏ là phải nghe lời chú Dương, rồi xoay người trở vào. Người trẻ tuổi bọn nhỏ gọi bọn nhỏ cầm diều, rồi tới mặt cỏ ở viện Phúc Lợi, hắn xoa đầu bọn nhỏ mà hỏi, có thích viện trưởng mới tới không? Thích, thích nha. Đồ ăn ở căng tin có ngon không? Cô ấy có đánh chửi các cháu không? Còn có thể định kỳ phát quần áo không? Chờ được bọn nhỏ nghiêm túc trả lời xong toàn bộ vấn đề, người trẻ tuổi mới hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, về sau nếu không thích viện trưởng nữa thì nhớ nói với chú. Bốp bốp, lúc này Trương Nguyên Thanh quay xung quanh Quan Nhã không ngừng xuất quyền, khi thì trượt tới, khi thì lui về, khi thì né tránh, đấm thọc đấm móc làm chủ, giật chỏi và lên gối để làm phụ. Trải qua một tuần khổ luyện, hay còn gọi chính xác hơn là bị ăn đòn, trình độ võ thuật chiến đấu của hắn đột nhiên tăng mạnh, có thể trong cường công của Quan Nhã mà chống đỡ 3 phút không thua. Dùng lời của Khương Tinh Vệ là không ngờ anh còn là thiên tài võ thuật chiến đấu. Tiếc nuối chính là tu hành ngắn ngủi, hắn còn không thể lợi dụng quá tốt lực lượng nửa thân dưới để ứng đối, ứng dụng với đôi chân còn dừng lại ở trình độ sơ cấp. Tiến bộ rất nhanh, Quan Nhã né tránh cú đấm móc của Trương Nguyên Thanh, đá một cước vào ngực hắn. Nhưng đừng kiêu ngạo, tay mơ sau khi nhập môn đều sẽ nghênh đón một giai đoạn nhảy vọt, nhưng sau đó còn muốn tinh tiến liền rất khó. Vậy nên làm gì bây giờ? Trương Nguyên Thanh lảo đảo lui về phía sau, ổn định thân hình rồi lại áp sát. Quan Nhã không chút nào mất sức né tránh mà nói, ở dưới tình huống bình thường thì có 3 con đường. Một là huấn luyện lực lượng để cho khí lực càng cường đại hơn, cái này có thể bù đắp thiếu sót trên mặt kỹ xảo. Hai là thông qua học tập những chiêu thức lộ số để cho cậu càng thêm hiểu biết về thân thể mình. Ba là lực lượng lớn đi thực chiến. Ở trên lý luận mà nói, còn có con đường thứ tư. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, thả chậm tần suất công kích, nói thử xem một chút. Quan Nhã cười rất xinh đẹp. Con đường thứ tư là chọc giận đối thủ, dẫn bạo cảm xúc của đối thủ, làm bọn họ trở nên mất lý trí, không bình tĩnh, biến thành một con bò tót chỉ biết cường công. Phương diện này thì cậu là chuyên gia, hơn nữa còn vô sự tự thông. Chính là khiêu khích phải không? Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, sắc mặt Quan Nhã trầm xuống. Cậu lại dùng long chảo thủ với chị nữa thì không nể mặt đâu. Yên tâm, lần này không dùng, em đổi một chiêu, hắc hổ thâu tâm. Bốp, Quan Nhã xoay người đá bay ra, đá hắn rớt văng ra ngoài. 3 giờ sau, Trương Nguyên Thanh mặt mũi bầm dập rời khỏi phòng võ thuật chiến đấu. Hắn kéo lê bước chân vào phòng tắm rửa một cái, cởi quần áo luyện công rồi thay quần áo của mình. Tiếp theo tới nhà ăn lầu 1, hưởng dụng bữa ăn do em gái tài thỏ chuẩn bị tỉ mỉ. Nhớ tới mình gần đây chuyên tâm luyện tập võ thuật chiến đấu, vài ngày chưa lướt qua diễn đàn chính phủ, hắn lập tức lấy điện thoại di động đăng nhập diễn đàn. Chiếu vào mắt đầu tiên chính là 3 tin tức màu đỏ ghi ở trên. Hỏa công tử cùng với bạo thực thần tướng ở ngoại thành thủ đô kịch chiến bất phân thắng bại. Trung đình bất động minh vương một mình độc chiến với 2 đại chấp sự của linh năng hội, kẻ địch đắng lâu không hạ được phải bất đắc dĩ bại lui. Thái nhất môn linh thi chấp sự hôm qua chém giết tội phạm truy nã cấp A bàn tay quỷ thần của thánh giả ngũ hành minh, tin báo thắng trận liên tục. Mấy ngày nay lại náo nhiệt như vậy sao? Hành giả cảnh giới thánh giả chiến đấu, động tĩnh hẳn là không nhỏ. Ông ngoại mỗi ngày đều xem tin tức, tại sao lại không nghe thấy ông nói là nơi này nơi kia xảy ra chuyện gì cơ chứ? Trương Nguyên Thanh đọc kỹ xong 3 bài ghim, thầm nhủ chính phủ vẫn là chính phủ, cao thủ như mây. Trong săn giết và phản săn giết ở giai đoạn thánh giả, chính phủ cường thủ thắng nhiều thua ít. Hắn tiếp tục lướt xuống, đột nhiên lướt tới một bài đăng. Thái nhất môn viên đỉnh không rõ tung tích, nghi ngờ là bị trưởng lão trong môn truyền triệu. Đúng rồi, tôn trưởng lão đã ra khỏi phó bản, viên đội trưởng lên đường mạnh giỏi, tôi sẽ đốt vàng mã cho anh. Amen, nguyện thiên đường không có tôn trưởng lão. Trương Nguyên Thanh yên lặng, trước ngực vẽ ra một hình chữ thập. Hắn nhìn xuống chút nữa thì phát hiện nội dung xoay chuyển. Nếu là cảnh giới thánh giả thì là chính phủ liên tục báo tin thắng lợi, như vậy giai đoạn siêu phàm thì là tổ chức tà ác liên tục chiến thắng. Hắn lướt ngắn ngủi hơn 10 phút, liền thấy ít nhất 6-7 dòng tin tức đội trưởng cấp 3 bị tổ chức tà ác săn giết. Bảng trao thưởng ở giai đoạn siêu phàm A nhất, đứng đầu bảng càng là mở ra săn giết đối với một chấp sự cấp 4 của địa phương. Tuy nói như vậy có chút suy sút, nhưng ở giai đoạn thánh giả, trận doanh hợp pháp của chúng ta quả thực không địch lại trận doanh tà ác. Bây giờ ra ngoài làm việc cũng phải cực kỳ cảnh giác, không dám đi một mình nữa. Đội trưởng bọn tôi ngày hôm qua bị tập kích trọng thương. Hay, chúng ta thực sự cần có một trận thắng lớn ở trong cảnh giới siêu phàm nha. Lầu trên nghĩ cái gì vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn của Tùng Hải cũng bị Lý Hiển Tông đánh cho như rùa đen rút đầu. Đó là thiên tài đã liên tục vượt qua hai cái phó bản cấp S đó. Cái đạch lại bị quật xác. Trong lòng Trương Nguyên Thanh buồn bực. Lúc này Quan Nhã bưng một khay sườn bò tới, ngồi đối diện với hắn. Cô vừa tắm xong, tóc còn ướt, cũng chưa có trang điểm để mặt mộc. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào lão Ti Cơ vài lần, không thể không cảm khái. Cô gái mặt mộc mà xinh đẹp như vậy, xưng một tiếng vưu vật thì cũng không quá phận. Đừng nhìn trọng, à đừng nhìn chị. Mỗi lần cậu nhìn chị sẽ nhớ tới hắc hổ thâu tâm và long chảo thủ của cậu. Quan Nhã nghiến răng kèn két nói. Đó là chị còn chưa có nhìn qua định hải thần châm của em. Trương Nguyên Thanh hầm hì. Đáng tiếc là bản đại thánh bồi dưỡng định hải thần châm 20 năm còn chưa tìm được hải nhãn. Quan Nhã cười khanh khách. Chị sợ không phải định hải thần châm mà là một cây tâm. Ờ, cây kim cũng thế, giống nhau thôi, không khác là bao. Trương Nguyên Thanh kiên trì. Kim của em rất lớn, chị sợ là chị phải nhịn một chút rồi. Chừng mực này là cực hạn rồi, lái nhanh nữa, hắn ra mặt mỏng, ăn không tiêu. Ho khan vài tiếng liền chuyển đề tài. Chị Quan Nhã, đồng nghiệp và cảnh giới siêu phàm của chúng ta tổn thất có chút thê thảm nặng nề. Quan Nhã cắt thịt bò mà nói. Rất bình thường thôi. Nghề nghiệp hợp pháp vốn đã không bằng nghề nghiệp tà ác, mà hành giả và giai đoạn siêu phàm, đạo cụ trong tay thường không có nhiều. Có một số thậm chí còn không có đạo cụ. Gặp được nghề nghiệp tà ác mạnh hơn mình thì bại vong là điều khó tránh. Cũng không khác lắm với suy nghĩ của mình. Trương Nguyên Thanh cúi đầu cắt một miếng thịt bò, Quan Nhã lại thở dài. Hàng năm đều là như thế, hành giả chính phủ giai đoạn siêu phàm luôn bị đánh. Đương nhiên, dưới tình huống lạc đàn thì là như vậy, cậu không phải cũng bị đánh sao? Về phần cảnh giới thánh giả đã có thể xin thuyên chuyển đạo cụ trong kho của phân bộ. Thiên tư tốt là lại được tổ chức coi trọng ra sức bồi dưỡng thì con bài chưa lật tự nhiên sẽ nhiều. Chị Quan Nhã, có rảnh thì em dẫn Tạ Linh Hy tới tìm chị chơi. Chị học người ta nhiều một chút xem nói chuyện như thế nào. Ồ, cậu cùng với Tạ Linh Hy phát triển tới trình độ nào rồi? Có biến con bé thành dưa hỏng hay không? Đang nói thì cầu thang hai hướng chuyển đến tiếng bước chân. Đại cơ bá, Bạch Long, Quyền Vương, Đường Quốc Cường, các vị đội trưởng sắc mặt chăm chú, dọc theo cầu thang đi xuống. Trương Nguyên Thanh liền buông dao nĩa nghênh đón, nhìn về phía thập trưởng của nhà mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện thì Phó Thành Dương sẽ không triệu tập cấp dưới tới họp. Lý Đông Trạch chống gậy thở dài. Khu Khang Dương chúng ta có 3 thành viên mất tích, khu khác cũng có thành viên mất tích, nhân số tích lũy đã là 10 người. Mất tích ư? Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói. Bị nghề nghiệp tà ác săn giết à? Đại cờ bá hử lạnh. Không phải, là bị Lý Hiển Tông bắt đi. Hắn để lại chỗ à chữ ở mỗi chỗ hiện trường gây án. Hòa sư cao 1m9 nhìn Trương Nguyên Thanh mà nói. Hắn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, sớm muộn cũng đến lượt ngươi. Trương Nguyên Thanh sắc mặt tối sầm, 5 lần 7 lượt bị khiêu khích, làm hắn có chút tức giận. Về sau trở ta trưởng thành lên, gã này còn có thể trở thành lịch sử đen tối nhà. Thanh Đằng tính cách dịu dàng nói sang chuyện khác, thấp giọng nói. Chúng ta còn không biết mục đích của hắn bắt hành giả chính phủ, chỉ sợ hắn lại muốn phục chế lần tập kích khủng bố thứ hai. Thế cho nên Phó Thành Dương mới tổ chức hội nghị lần này, hẳn là không đến mức nổi lên lần khủng bố tập kích thứ hai. Chỉ sợ kẻ này có thủ đoạn của Vu Cổ Sư luyện chế các hành giả đó thành cổ thú, sau đó lại sai khiến bọn họ vây giết mình. Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Bạch Long nhíu đôi lông mảnh lá liễu cả giận nói, Lý Hiển Tông này khinh người quá đáng, làm cho thành viên dưới trướng bà đây lòng người hoảng sợ. Trương Nguyên Thanh bổ sung, phải mau chóng chảo hắn. Trong thời gian dài phân bộ mất mặt, trước mắt ở trong diễn đàn đã có người đăng bài nói về chuyện này, nhưng mọi người không phải giữ bí mật tin tức sao? Đường Quốc Cường lắc đầu nói, điều tra ở chỗ của một người không nhất định cần tin tức, cũng có thể là truy tung. Chúng ta cần phải xử lý sự kiện, cần phải đi làm. Trong quá trình này rất dễ dàng bị cậu ta bám đuôi. Bạch Long mặc quần áo đua xe đứng ở trên bậc thang nhìn xuống Trương Nguyên Thanh, trêu chọc nói, thằng nhóc cậu lần này nếu lại vào linh cảnh cấp S, sau khi đi ra khẳng định có khả năng xử lý Lý Hiển Tông. Thanh Đằng lườm nguyết cái miệng quạ đen, lại vào phó bản cấp S thì tôi tình nguyện một lần nữa trực diện đối đầu với Lý Hiển Tông còn hơn. Trương Nguyên Thanh nói, em từng hỏi Vương Thái rồi, hắn nói trong số liệu lớn trước mắt mà thu thập thì không có 3 lần liên tục vào phó bản cấp S đâu. Đại cờ bá ngẩn ra, còn có số liệu như vậy sao? Sao tôi không biết? Đây là số liệu công khai có được không? Bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra. Ồ, anh là hỏa sư, vậy thì không có việc gì. Trương Nguyên Thanh đáp lại bằng nụ cười lễ phép. Đường Quốc Cường thở dài. Lần trước ở bệnh viện Bình Thái chưa xử lý Lý Hiển Tông, quá là đáng tiếc. Nguyên Thủy, cậu trong khoảng thời gian này phải cẩn thận. Tôi luôn cảm giác hắn đang nín nhịn. Chúng tôi cũng sẽ nắm chặt việc lùng bắt, tận lực thay cậu giải quyết hắn. Nhưng cậu biết, trong biển người mênh mông mà lùng bắt một linh cảnh hành giả đâu phải chuyện dễ dàng. Thanh Đằng có thiện ý nhắc nhở. Mấy ngày này ra vào chú ý một chút, đừng để bị người ta theo dõi. Có tình huống lần trước, bọn họ những vị đội trưởng này sợ còn Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa trưởng thành đã bị Lý Hiển Tông vụng trộm đánh lén, vậy thì tổ chức liền tổn thất. Bởi vì chuyện đội viên mất tích mà tâm tình của họ không được tốt, Hàn Nguyên đơn giản vài câu liền giải tán. Trương Nguyên Thanh về nhà ăn tiếp tục ăn như hùm, mà lúc này quan nhã mới ăn hết có nửa miếng bít tết liền dừng lại, xiên dưa mật ăn. Chị không ăn nữa sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Lượng vận động không lớn thì không cần ăn quá nhiều. Quan nhã si ngốc cười nói. Trương Nguyên Thanh liền mang nửa phần bít tết của cô gạt vào khay của mình. Người đẹp con lai không cảm thấy có gì không ổn, lại trêu chọc. Cái này nếu là tinh vệ, cậu đoạt thức ăn của con bé nhất định sẽ nhảy lên đánh nổ cái đầu chó của cậu. À, chị sắp tới cũng phải vào phó bản, hơn nữa cũng là linh cảnh nhiều người. Trương Nguyên Thanh ăn bít tết cười nói, không chừng chúng ta có thể ghép đến cùng một phó bản. Nếu Vương Thái ở đây, anh ấy sẽ nói, căn cứ vào số liệu phân tích, cái này so với xác suất cậu ở trên đường, nhìn thấy một cô nàng yêu thích mà cô ấy vừa lúc còn thích cậu, chắc là còn thấp hơn. Quản nhã chớp mắt, chẳng lẽ không phải so với một châm thấy máu còn thấp hơn sao? Lão tì cơ này, Trương Nguyên Thanh cúi đầu ăn thịt. Linh cảnh cùng thành phố thì tỷ lệ ghép sẽ lớn hơn một chút, nhưng số lượng linh cảnh hành giả bày ra ở đó, số lượng phó bản linh cảnh cũng còn bày ra ở đó. Xác suất hai người quen biết ở trong hiện thực lại đồng thời được ghép đôi trong một cái linh cảnh là rất thấp. Nếu như thực sự ghép thì đại khái chính là duyên phận. Ăn xong bữa trưa, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, dịch dung thành bộ dáng Vương Thái, mở dạ du rời khỏi vịnh phó ra, một hơi chạy ra mấy trăm mét, trên đường liên tục thi triển hai lần dạ du mới hiện ra thân thể, sau đó quét mã một chiếc xe đạp dịch vụ, không nhanh không chậm chạy về nhà. Hắn đã rất lâu chưa đi học, mời mấy bạn học ăn cơm, lại ủy thác bọn họ điểm danh thay mình. Nếu như không phải ở nhà không dễ ăn nói, thì Trương Nguyên Thành đã nghỉ học rồi. Chờ sang năm gom đủ tiền, mình nên lấy việc gây dựng sự nghiệp làm lý do thôi học. Ông bà ngoại hẳn là sẽ không phản đối, hai người bọn họ không phản đối là được. Khi đạp xe hắn từ từ suy nghĩ. Về phần ý kiến của mẫu thân, Trương Nguyên Thành sẽ không quản, dù sao nhiều năm như vậy cũng chưa từng tiêu tiền của bà. Về nhà hắn ngủ một giấc, tỉnh lại đã là hoàng hôn. Ở trên sàn phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh lại thấy Tiểu Độ Bi đội cái ví tiền của cậu bỏ qua bỏ lại. Gần đây dì trẻ giặt nội y thực sự chăm chỉ, hoặc là treo ở ban công hoặc thu vào tủ quần áo. Tiểu Độ Bi trước mắt còn chưa thể chạm đến hai nơi này, cho nên nó giảm yêu cầu xuống, mang tiền tài đến cho chủ nhân. Trương Nguyên Thanh theo thường lệ rút ra ba tờ đỏ, sau đó bảo Tiểu Độ Bi trả ví tiền về. Trong thời gian chờ bữa tối, hắn mở ra một ván game. Tiểu Độ Bi bám vào trên đầu chủ nhân, ôm một cái tay cầm, nhìn màn hình TV đến không rời mắt, làm bộ là mình cũng đang chơi. Trương Nguyên Thanh tâm thần không quá tập trung để chơi game, trong đầu nhớ lại phương án vượt phó bản trong khoảng thời gian này, hắn mới tìm đọc. Mục tiêu, một đoạn thời gian tương lai của hắn là rất rõ ràng, luyện tập võ thuật chiến đấu, tìm đọc phương án vượt bản linh cảnh nhiều người ở giai đoạn siêu phàm, đề phòng Lý Hiển Tông theo dõi và săn giết. Tới gần bữa tối, Trương Nguyên Thanh nghe cửa chống trộm mở ra, tiếng của dì trẻ. Mẹ, con đói rồi, cơm tối làm xong chưa? Đợi lát nữa. Bà ngoài loáng thoáng đáp lại. Qua mười mấy giây, cửa phòng ngủ mở ra, Giang Hồng Nhị thò đầu vào, thấy cháu trai đang chơi game, nhất thời vui vẻ đóng cửa phòng. Chơi cùng chút, Giang Ngọc Nhị ngồi xếp bằng bên cạnh cháu trai, thuận tay lấy cái tay cầm trên đầu hắn. Mày đặt tay cầm trên đầu để làm gì? Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh từ trên thân của Tiểu Đậu Bi cảm ứng được cảm xúc ấm ức và tức giận. Nhưng qua vài giây, Tiểu Đậu Bi liền tha thứ cho dì trẻ. Nó từ lưng của Trương Nguyên Thanh trượt xuống bò về phía dì trẻ ôm bắp đùi cô, rồi gối đầu lên cái đùi của dì trẻ mà nhìn màn hình TV. Cho dù là anh Linh thì cũng khát vọng tình thương của mẹ nha. Trương Nguyên Thanh không khỏi cảm khái. Lúc này dì trẻ hạ giọng lén lút nói. Dì gần đây đang nghĩ tới một việc. Việc gì? Trương Nguyên Thanh chuyên chú nhìn màn hình, thao túng tay cầm nhưng vẫn hỏi. Siêu năng lực của mày là ẩn thân đúng không? Ngày đó mày đột nhiên xuất hiện trước mặt gì? Xem như là vậy, Trương Nguyên Thanh nói. Dì lại đột nhiên nghĩ, dì trả thao túng tay cầm mà nói. Nội y của dì có phải là do mày trộm hay không? Da đầu của Trương Nguyên Thanh tê dại một phen, nghiêng đầu nhìn cô tức giận nói, sao dì có thể ngập máu phun người chứ? Cháu thân là lão đại của đội đặc công siêu năng lực, ánh sáng chính nghĩa vĩ đại, sao có thể làm ra việc cầm thú, trộm nội y của dì trẻ nhà mình? Giọng điệu quán cực kỳ nghiêm túc, tựa như chịu phải sự vũ nhục thật sâu. Với lại cháu trộm nội y của dì thì nào cần phải ẩn thân để làm gì? Dì trẻ liếc hắn một cái. Ồ, là dì nghĩ nhiều rồi, lỗi của dì. Cô đột nhiên ném tay cầm lao về phía tủ quần áo của Trương Nguyên Thanh. Sao? Trương Nguyên Thanh bày ra thân pháp so với lúc luyện tập võ thuật chiến đấu còn linh hoạt hơn. Hai chân dậm một cái bổ ngã dì trẻ. Giang Ngọc Nhị bốp một cái chụp ếch trên mặt sàn. Hai người lăn lộn đấm đá một trận. Giang Ngọc Nhị bại trận hầm hử nói. Quả nhiên bị dì đoán trúng. Chính mày, tiểu tử khi sư diệt tổ này, trộm nội y của dì. Cô liền hô to. Mẹ, nguyên tử trộm. Ô. Trương Nguyên Thanh bịt miệng của cô. Thực không phải là cháu trộm. Bỏ đi. Dì có yêu cầu gì thì trực tiếp nói ra. Giang Ngọc Nhị ô ô hai tiếng gật đầu. Trương Nguyên Thanh liền buông tay. Mày phải nói nhiều hơn chuyện về người có siêu năng lực với dì. Trả lại nội y cho dì. Về sau đi dạo phố mua đồ mày trả tiền. Đi mua đồ cho mày nhiều năm như vậy, mày cũng phải hồi báo gì chứ. Dì nhìn chăm chăm vào tài khoản của cháu lâu rồi nhỉ. Có ai làm trưởng bối mà giống như dì không? Có ai làm tiểu bối như mày? Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh để chân trần ở trong phòng ngủ luyện tập võ thuật chiến đấu nửa giờ. Chưa rửa chân đã nằm ngả lên giường. Triệu hồi ra tiểu độ bi, ân cần dạy bảo. Về sau đừng có trộm nội y của dì ấy nữa. Bằng không ta đánh cái mông mảnh nở hoa. Tiểu Lộc Bi bò qua bò lại trên giường, không biết nó có nghe vào hay không. Lúc này Tạ Linh Hy lại gọi điện tới. Hắn tạm dừng cuộc giáo dục đứa nhỏ, cầm điện thoại di động nhận cuộc gọi. Nguyên Thủy ca ca, chúng ta từ công viên trò chơi Kim Thủy đi ra gần một tháng rồi, anh có phải sắp vào linh cảnh hay không? Tạ Linh Hy giọng nói thanh thúy dễ nghe. Em cũng phải vào linh cảnh rồi. Đáng tiếc phó bản kế tiếp lại là của riêng nhạc sĩ. Cô biểu đạt sự tiếc nuối là không thể cùng mạo hiểm với ca ca. Ngay tại sắp tới, cũng có thể là hôm nay, không nói chính xác được. Anh gần đây đều phải xem phương án vượt bản đây. Trương Nguyên Thanh thuận miệng đáp lại rồi hỏi. Cung chủ ngày đó bắt nạt em thế nào? Tạ Linh Hy ấm ức nói. Treo người ta lên, treo mấy tiếng cơ. Nhưng chị ấy đi phương Bắc làm việc rồi, trong ngắn hạn sẽ không về. Cô ấy đi phương Bắc làm gì? À, chị ấy tra ra manh mối năm đó Sở Gia diệt môn. Gần đây hình như đã giết không ít giáo chúng của binh chủ giáo. Hy vọng là chị ấy không gặp phải cường giả cấp bậc thiên vương. Tuy thường xuyên bị chỉ sát cung chủ bắt nạt, nhưng Tạ Linh Hy lo lắng không phải là làm bộ. Yêu mê hoặc cấp thiên vương đáng sợ cỡ nào? Cấp thiên vương của binh chủ giáo, đối ứng với trưởng lão của ngũ hành minh, mỗi vị thiên vương đều là nhân vật rất đáng sợ. Theo em được biết thì trong mấy chục năm qua, thiên vương thực sự chết bởi vì chính phủ bao vây tiễu trừ chỉ có 2-3 người thôi. Ngược lại chết bị nhiệm vụ linh cảnh thì nhiều hơn. Giọng điệu của Tạ Linh Hy không tự giác được nghiêm túc hơn. Thiên vương mạnh nhất của binh chủ giáo gọi là sợ hãi thiên vương. Em nghe lão tổ tông nói, cho dù gặp phải minh chủ của chính phủ, sợ hãi thiên vương cũng có thể toàn thân trở lui. Vậy tu la của binh chủ giáo thì phải khủng bố cỡ nào chứ? Trương Nguyên Thanh thầm nói. Anh nhớ Lý Hiển Tông kia là tâm phúc của ma nhãn thiên vương. Vì thiên vương này thì thế nào? Quyền hạn trước mắt của hắn còn chưa xem được tư liệu cường giả cấp bậc thiên vương. Ồ, Tạ Linh Hy cẩn thận nhớ lại một lần, không quá xác định mà nói. Mà nhãn thiên vương có cái ngoại hiệu được gọi là phẫn thanh thiên vương, hẳn là ngoại hiệu này, Nguyên Thủy qua ca, cái khác thì em không quá rõ. Cái này là phẫn thanh này giống như một cái tổ chức thanh niên ở trong xã hội cũ của Trung Quốc có tư tưởng dân tộc quá khích. Anh là sợ giết chết Lý Hiển Tông, vì thiên vương này sẽ tìm anh gây phiền toái sau. Như vậy đi, để sau em đi hỏi lão tổ tông một phen, khóc lóc om sòm lăn lộn cũng sẽ hỏi tư liệu thay anh. Trương Nguyên Thanh biểu đạt cảm tạ liền kết thúc trò chuyện. Hy vọng là linh cảnh lần thứ ba đến sớm một chút, mau chóng khiến mình tăng lên thực lực, không thể bị động mãi. Trương Nguyên Thanh đắp chăn điều hòa, ấp ủ cơn buồn ngủ. Đột nhiên hắn bị một chuỗi những tiếng xẹt xẹt nhỏ đánh thức. Trương Nguyên Thanh biết là loa Miêu Vương lại sắp chuyển phát ghi âm. Cách nhiều ngày nó rốt cuộc lại có động tĩnh. Trong khoảng thời gian này hắn không sao dám mang theo loa Miêu Vương bên người được, bởi vì món đạo cụ này nó luôn không chịu khống chế mà phát tác, rất dễ dàng đắc tội với người ta. Ví dụ như có bài luôn một bộ dáng yếu đuối nhát gan. Hắn đoạt loa Miêu Vương lên bàn, làm tốt chuẩn bị dạ du bất cứ lúc nào để phòng ngừa nó đột nhiên phát ra quá trình mà quần đóng gạch với bạn gái. Tiếng xẹt xẹt nhanh chóng dừng lại, tiếp theo là một âm thanh thấp giọng khàn khàn. Ta nghe một vị tiền bối nói, chén thánh xà ngã sẽ vặn vẹo tâm trí người ta, kích phát tà niệm từ đáy lòng. Thời gian càng lâu càng trở nên không giống với con người. Không, là hoàn toàn phóng thích bản thân. Loa Miêu Vương, mày là món đậu cụ đầu tiên ta đạt được. Mày phải ghi lại lời nói hành động của tao, ghi lại sự từng trải của tao. Tương lai, nếu tao dần dần đánh mất bản thân, tao có thể thông qua mày tìm về bản thân tao trước đây. Ma quân lúc này hẳn là vừa bị phán quan mắt quỷ khoáng khống chế không lâu, tâm tính còn chưa có bị vặn vẹo. Trương Nguyên Thanh nhớ tới ma quân về sau này, không khỏi sinh ra cảm khái. Ma quân là thần dạ du, nghề nghiệp hợp pháp, dựa theo cơ chế chọn lựa của linh cảnh thì có thể trở thành nghề nghiệp hợp pháp, ít nhất không phải là kẻ ác từ đầu tới đuôi. Bàng phái lệnh là thứ tốt, nếu ta có thể nuôi dưỡng thành viên tổ chức của mình, tương lai săn giết phán quan mắt quỷ, nắm chắc sẽ càng lớn hơn. Đáng tiếc là ta đã bỏ lỡ qua một lần cơ hội để đạt được bang phái lệnh rồi. Ta trở nên càng ngày càng quái gở, càng ngày càng không tín nhiệm người xa lạ. Như vậy là không có cách nào ở trong phó bản loại đối kháng mà đạt được bang phái lệnh. Mặc dù vượt qua thì cũng không được. Phải làm ra lãnh đạo, phải khiến đồng đội tin phục. Ma quân thấp giọng khàn giọng nói tiếp. Phó bản ta hôm nay vượt qua là Trấn Âm Dương, linh cảnh số 2273. Ta nhìn lại chi tiết trong linh cảnh thì phát hiện mình đã bỏ lỡ nhiệm vụ che giấu. Nếu ta có thể ngăn cản được sắc đẹp và giết chóc, có lẽ có thể kích phát nhiệm vụ ẩn, đạt được đạo cụ âm dương tán nhân lưu lại. Đáng tiếc là tiến vào linh cảnh một lần, lại không thể tiến vào lần hai. Linh cảnh số 2273 Trấn Âm Dương. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, trong đầu liền hiện lên tư liệu ứng với linh cảnh này. Linh cảnh này là phó bản đối kháng nhiều người, không ngừng biến hóa, cấp A. Đối kháng hai bên bình thường sẽ là trận doanh hợp pháp và trận doanh tà ác. Trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, phương án vượt bản về linh cảnh số 2273 có 7 phần. Thế nhưng mỗi một phần, phương án vượt bản nội dung lại khác nhau. Đây là một cái phó bản phi thường quỷ dị, có độ khó cực cao. Đương nhiên, phó bản cấp A thì khẳng định là khó rồi. Lúc này lại truyền đến tiếng động xèn xoẹt, âm thanh của ma quân gián đoạn. Vài giây sau, lời nhắn lại vang lên. Hôm nay ta móc nối được với nhân viên văn thư ở Hiệp hội Mỹ Thần, sắp xếp ở Đại Lục. Tên cô ta là Đại Nhĩ, thánh giả cấp 4, cũng là view vật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nàng có đôi mắt xanh thẳm như biển lớn, tóc vàng, xinh đẹp, dáng người khỏe mạnh bốc lửa. Mông của nàng là lớn nhất trong những phụ nữ ta từng gặp. Nàng nói cho ta biết là linh cảnh tổng cộng chia ra làm 3 khu lớn, mỗi khu đều sẽ có trận doanh hợp pháp và tà ác tương ứng. Linh cảnh hành giả giữa 3 khu lớn này sẽ không có gặp nhau trong phó bản. Cái này rất kỳ quái, như vì sao linh cảnh lại phải chia ra làm 3 khu lớn, và lại vì sao là 3 khu lớn chứ? Cái này càng làm cho mình hoài nghi linh cảnh không đơn thuần là hiện tượng siêu tự nhiên. Mặt khác, linh cảnh hành giả có 3 khu lớn tuy rằng sẽ không ở trong linh cảnh gặp nhau, nhưng ở trong hiện thực toàn bộ tổ chức chính phủ đều là kết minh, ít nhất thì cũng là hữu hảo. Cái này hầu như khiến cho khả năng tổ chức tà ác liên hợp tổ chức chính phủ nước khác đối kháng với trận doanh hợp pháp của bản thổ hầu như là bằng không. Đại Nhĩ còn nói, thần dạ du nghề nghiệp này là đặc thù, nhưng vì sao đặc thù thì nàng không biết. Hội trưởng của Hiệp hội Mỹ Thần đã từng phân phó cho nàng, bảo nàng tận khả năng mời chào thần dạ du. Nàng mời ta đêm nay đi phòng nàng uống rượu tâm tình, ta nghe hiểu ám chỉ của nàng, ta từ trong mắt nàng thấy được dục vọng, nàng khát vọng ta ngủ với nàng. Lời nhắn lại chấm dứt, tiếng xẹt xẹt thay thế ma quân độc thoại. Ma quân lúc đoạn nhắn lại lần thứ nhất hẳn là còn đang ở giai đoạn siêu phàm, nhưng đoạn thứ hai nhắn lại móc nối với Hiệp hội Mỹ Thuần, rất rõ ràng ma quân đã đạt tới thánh giả. Bởi vì hắn đối với hành giả ngoại quốc cấp 4 không có bất kỳ sự kính sợ hay cảnh giác nào, hơn nữa còn tràn ngập khát vọng ngủ với gái ngoại quốc, đã có tự tin, tâm tính lại càng thêm vặn vẹo. Ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, âm thanh của ma quân lần nữa vang lên. Một lần này trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ và ảo não. Đáng chết, ta không nên ngủ với Đại Nhĩ. Tuyệt đối không thể ngủ với gái của Hiệp hội Mỹ Thần được. Tuyệt đối không thể ngủ, tiền sư nó. Ờ, ngươi không phải rất khát vọng với gái Tây sao? Mông của cô ta không phải là lớn nhất mà ngươi từng thấy sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Không rõ là thái độ ma quân vì sao lại biến chuyển đột ngột như vậy. Bởi vì thứ đối phương rút ra so với hắn còn lớn hơn nữa. Hơn nữa ngươi về sau sẽ không phải như thế. Ngươi về sau lại ngủ với một cô gái Hiệp hội Mỹ Thần, hơn nữa còn là ngủ lặp đi lặp lại, còn nói đối phương là view vật, làm cho người ta muốn dừng mà cũng không thể nào dừng được. Âm thanh hổn hển của ma quân từ trong loa truyền đến. ngủ với cô ta một lần thì phải thỏa mãn một yêu cầu của cô ta. Cái kỹ năng xỏ lá gì vậy? Nghề nghiệp tình yêu và dục vọng là kỹ nữ trong thế giới linh cảnh sao? Bố mày từ chối chơi gái trả tiền. Ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng cô ta đi làm sự kiện đó. Đáng chết thật. Trương Nguyên Thanh dần dần nghe ra, cô gái nghề nghiệp tình yêu và dục vọng này có được kỹ năng đòi phí chơi gái rất mạnh mẽ. Đàn ông từng ngủ với cô ta thì nhất định phải thỏa mãn một yêu cầu của ta. Lúc đó Ma Quân còn trẻ tuổi, không biết được nước trong hố sâu cỡ nào cho nên sụt hố. Lời nhắn lại chấm dứt trong tiếng mắng chửi của Ma Quân, sau đó không còn âm thanh khác nữa. Trương Nguyên Thanh thu lại loa miêu vương, tiếp tục ngủ. Trong mơ màng hắn một lần nữa bừng tỉnh, một lần này không phải là bị loa miêu vương đánh thức, mà là bên tai quanh quẩn tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là Trấn Âm Dương, đánh số 2273, độ khó cấp A, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, đến quảng trường trung tâm của Trấn Âm Dương, chiến thắng kẻ địch, ghi chú, vật phẩm, phi linh cảnh thì không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 2273, nghe nói người thành lập Trấn Âm Dương là một vị cao nhân tu hành có thành tựu, có tên là Âm Dương Tán Nhân. Âm Dương Tán Nhân tuổi già tìm kiếm đột phá, thành lập Âm Dương Trấn, muốn mượn nhờ nó để tìm hiểu đại đạo trường sinh bất tử. Rất đáng tiếc, hắn cuối cùng thất bại. Ở trong nhà trọ, Quan Nhã mặc áo thun màu hồng, quần thể thao mềm mại, nằm nghiêng ở trên giường hít thở đều. Thân là linh cảnh hành giả có giá trị kinh nghiệm phong phú, cô biết ở trong một đoạn thời gian trước khi nhiệm vụ linh cảnh tới, ngủ thì không thể mặc áo ngủ có lỗ to hay là bằng lụa tơ tằm, bởi vì bạn vĩnh viễn không biết linh cảnh có thể tiến đến vào ban ngày hay ban đêm hay không. Mà nếu như bạn mặc áo ngủ khiêu gợi, kiểu như không mặc mà tiến vào linh cảnh, thì đó sẽ là một chuyện cực kỳ không ổn. Nhất là cô còn biết rõ trong lòng đối với sắc đẹp của mình. Cho nên mấy ngày này, Quan Nhã đi ngủ còn đi dép lê, còn không mặc váy ngủ. Đột nhiên trong lúc mơ mơ màng màng, cô giật mình tỉnh lại, nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là Trấn Âm Dương, đánh số 2273. Trấn Âm Dương, phó bản cấp A. Chà, phiền toái to rồi. Quan Nhã nhíu chặt lông mày, cầm điện thoại di động dưới gối chuẩn bị báo lại cho Lý Đông Trạch. Ở trong khách sạn, rèm đóng chặt, tối đen không ánh sáng. Lý Hiển Tông ở trong giấc ngủ không sâu mở mắt, bên tai là tiếng nhắc nhở tiến vào linh cảnh. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là Trấn Âm Dương, đánh số 2273. Trấn Âm Dương, linh cảnh cấp A. Xem ra, ông trời cũng muốn để ta trước phó bản giết chóc cỡ lớn, tấn thăng thực lực trên diện rộng. Trấn Âm Dương, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, trong đầu hắn tràn đầy là không thể tin được. Trên đời này lại có chuyện khéo như vậy sao? Hắn vừa nghe được một đoạn audio của Ma Quân, hiểu biết được tin tức về Trấn Âm Dương, vừa quay đầu thì tiến vào phó bản này. Trùng hợp tựa như lần trước, khi mà vừa tìm được manh mối của anh Binh, thì lập tức tiến vào công viên trò chơi Kim Thủy vậy. Có lẽ không phải là trùng hợp, anh Binh đã dự đoán và nói cho mình biết phó bản mình vào không phải là ngẫu nhiên, là có thể bị người ta dự đoán, mà Loa Miêu Vương là dạng đạo cụ có ý thức của bản thân, không phải là sinh mệnh thể, nhưng cũng không phải là vật chết, không có tư tưởng gì cả. Có hay không một loại khả năng, Loa Miêu Vương có thể độc ngập suy nghĩ, cũng giống như anh Binh dự đoán được mình sẽ có ngày tiến vào Trấn Âm Dương, cho nên phát cho mình nghe đoạn audio này. Nhưng cái dự đoán này căn cứ vào cái gì? Vào thẻ nhân vật của Ma Quân sao? Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên các loại suy đoán, nhưng tay chân không chậm, nhanh chóng xỏ giày đeo ba lô, thu lại Loa Miêu Vương, tiếp theo bổ nhào đến bên khác của đầu giường mở ngăn kéo, đổ ra 5-6 viên thuốc nhỏ màu lam ngậm vào trong miệng. Làm xong như thứ này, hắn cầm điện thoại di động gọi cho Quan Nhã, phát hiện đối phương máy bận, vì vậy gọi cho Lý Đồng Trạch, phát hiện máy cũng bận luôn. Hai người này tình huống gì đây? Thời gian có hạn, không cho phép hắn nghĩ nhiều. Trương Nguyên Thanh mở phần mềm nói chuyện gửi ra một tin nhắn thoại. Thập trưởng, em vào phó bản Trấn Âm Dương. Tốc độ quán cực nhanh, nói xong câu đó liền click gửi. Vừa vặn lúc này, cảnh vật trong phòng bắt đầu vặn vẹo như sóng nước, 60 giây đã tới. Trấn Âm Dương, Quan Nhã, cô phải cẩn thận, nhất định phải còn sống trở ra nha. Vẻ mặt của Lý Đông Trạch cực kỳ ngưng trọng. Trấn Âm Dương là phó bản cấp A loại hình tử vong, tuy ngưỡng cửa thấp nhất của thập trưởng. Mắt thực đã bị Trương Nguyên Thanh cất cao lên không ít, nhưng hắn sẽ không quên sự khủng bố của phó bản cấp A. Phó bản cấp S là ác mộng của toàn bộ linh cảnh hành giả. Thanh đao treo trên đầu mọi người, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. mà phó bản cấp A mới là cửa ải sinh tử của những thiên tài trong trận doanh hợp pháp và tà ác, cần phải cân nhắc và đau đầu. Ví dụ về các tuyển thủ hạt giống được công nhận, thiên tư xuất chúng kia, chết bởi vì phó bản cấp A là rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nguyên Thủy vượt qua hai cái cấp S lại bị tổ chức chính phủ và tà ác chú ý tới. Nếu không, lấy cấp bậc của cậu trưởng lão, hành giả giai đoạn siêu phàm, thiên tư có xuất chúng đi nữa, hắn nhiều lắm chỉ nói một câu không tạ, chứ không có khả năng vì đạo cụ của một tiểu nhân vật mà phải chạy đến thủ đô. Cũng không có khả năng sau khi bị xoa cái đầu chó, còn cười ha hả mà coi như không có việc gì. Biết rồi, thập trưởng, nếu tôi không thể sống sót đi ra, thay tôi hướng Phó Thanh Dương nói lời xin lỗi, còn hướng mọi người nói một tiếng xin lỗi, nói cho Nguyên Thủy đừng quá đau lòng, Quan Nhã cười nói. Lý Đông Trạch đang muốn trả lời lại nghe thấy trong loa vang lên tiếng thùng trầm đục, tựa như điện thoại rơi trên mặt đất. Hắn biết là Quan Nhã đã vào phó bản. Ai? Lý Đông Trạch lo lắng cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đông Trạch nhíu mày gọi lại không bắt máy, nhìn phần mềm nói chuyện phiếm, liền thấy Nguyên Thủy đã gửi tin nhắn thoại cho mình. Thập trưởng, em vào phó bản, Trấn Âm Dương. Lý Đông Trạch quên cả vẻ tao nhã thốt ra một câu fuck. Oh my god, ngài đang đùa tôi sao? Quan Nhã và Nguyên Thủy cùng nhau vào Trấn Âm Dương. Vậy nên nhiệm vụ thất bại thì hai đội viên trực tiếp là tổn thất luôn. Kinh ngạc giận dữ qua đi, không biết vì sao hắn lại có một sự yên tâm khó hiểu. Một mặt là Nguyên Thủy, đứa nhỏ xui xẻo này, rốt cuộc không phải vào cấp S nữa. Một mặt khác là có hắn ở bên cạnh Quan Nhã, thì tỷ lệ vượt qua sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Đông Trạch trầm ngâm một lát, gọi vào số của Phó Thanh Dương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Để mình thử lại xem nay mình đã thử cài đặt các kiểu xem nay nó có thể render được cái này không. Bye bye mọi người.